cánh bông xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dưa mát trai gái làm chắc phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè nhìn nè, bên cái sông đám cưới thiệt to, đầu pháo du quỳ hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau. Em thấy mong nào anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sợ nắng chiều mưa, thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi họ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi họ ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng long. Âu ơi dí cho mà cầu tre, chẳng ai đang lấp ló đứng chèo ở đầu ghe. Em thấy rộn ràng nghe hương thơm của lúa chín, với cánh đồng thật bao la từ tình cảm lứa đôi mình. Em bỏ lại phồn vinh quen đi trốn xa hoa, người vườn thắm đượm tình giờ gọi em là cô ba. Cô ba nón lá âu bà ba, không cần phải lấp lánh thứ cô ba cài lạ hoa. Về miền Tây đất nở phồn xa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi mình xây đắp nên duyên tình, mặc kệ bố ồn ào chỉ yên mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngoài bờ đê, việc nhà và bếp núc đến hoàng hôn lại trở về. Anh ơi ngày phu quy khắp cả sống đều tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có mà lưng chừng. Trường anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dưa mát trai gái làm chắc phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. nhìn nè bên cái sông đám cưới thiệt to, đốt pháo du quỳ hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau. Em thấy mong nào anh ơi anh tính sao hả? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sợ nắng chiều mưa, thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi họ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi họ ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, làm dâu miền Tây. Em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sợ nắng chiều mưa, thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em